Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2522, Hải nạp Bách Xuyên, bao hàm toàn diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Trương Nhượng Trần muốn băng vương tinh sản nghiệp, ngoại trừ coi đây là lấy cớ tìm kiếm Mộc Linh Hy, hoàn toàn chính xác có đem nơi đây xem như một đầu đường lui ý nghĩ. Không có cách, thân phận của hắn quá mẫn cảm, tại địa ngục giới cũng gây thù hằn quá nhiều, tức thì bị tài quyết ti coi là tương lai sẽ phá vỡ vận mệnh thần điện uy hiếp tiềm ẩn, muốn trừ chi cho thống khoái. Hiện tại có huyết tuyệt chiến thần che chở hắn, còn khắp nơi sát cơ. Nếu là thật sự như Nghê Tiên Thị lời nói, thiên địa có biến đổi lớn, huyết tuyệt chiến thần xảy ra chuyện gì bất chắc, ai còn có thể che chở được hắn. Khi đó, Trương Nhược Trần nếu là còn không có thành thần, vẫn như cũ chỉ là một cái đại thánh, không thể độc chống đỡ một mảnh bầu trời. Hắn lưu tại huyết tiệt gia tộc, mới là hại huyết tiệt gia tộc. Thỏ khôn còn có ba hang, Trương Nhược Trần nếu không cho mình để đường rút lui, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chẳng phải là ngay cả thỏ khôn cũng không bằng. Về phần Phúc Lộc Thần Tôn cùng La Diễn Đại Đế hai vị này đại lão, Trương Nhược Trần chưa từng có đem hy vọng ký thác vào trên người bọn họ qua. Tựa như Trương Nhược Trần chính mình, chân chính xem trọng, ít nhất cũng phải là đạt tới du hoàng loại tu vi kia, loại thiên phú nhân vật kia. Kém nhất, cũng không thể thấp hơn huyết đồ. Phúc Lộc Thần Tôn cùng La Diễn Đại Đế loại cấp bậc kia nhân vật, bình thường thần linh, đều chưa hẳn có thể vào mắt của bọn hắn. Trương Nhược Trần tính là gì? Tựa như một cái thiên phú rất cao bán thánh, đứng tại Trương Nhược Trần trước mặt, Trương Nhược Trần nhiều nhất chỉ là thưởng thức tại vừa lúc mà gặp thời điểm dìu dắt một hai. Cho nên, theo Trương Nhược Trần, Phúc Lộc Thần Tôn sở dĩ cho hắn tứ hôn, lôi kéo huyết tuyệt chiến thần ý đồ, tuyệt đối so với lôi kéo hắn Trương Nhược Trần ý đồ lớn hơn. La Diễn Đại Đế sở dĩ đáp ứng tứ hôn, huyết tuyệt chiến thần huyết thiên bộ tộc đại tộc tể thân phận cùng thực lực, tuyệt đối chiếm rất lớn tỷ trọng. Trương Nhượng Trần thiên phú của mình, cùng táng kim bạch hổ người dẫn đạo thân phận, đương nhiên cũng là thẻ đánh bạc. Chỉ bất quá, nếu là Trương Nhược Trần không có huyết tuyệt chiến thần ngoại tôn thân phận, hắn thậm chí hoài nghi, chính mình căn bản không làm được táng kim bạch hổ người dẫn đạo. Địa ngục giới những đại nhân vật kia, làm sao có thể đem cơ duyên như vậy cho hắn? Hắn bây giờ tại địa ngục giới có hết thảy, đều là căn cứ vào huyết tuyệt chiến thần toàn lực ủng hộ sở được đến. Vạn nhất huyết tuyệt chiến thần thật phát sinh ngoài ý muốn, hắn còn có thể ỷ vào cái gì? Chỉ có thể ỷ vào chính mình. Trương Nhượng Trần ngồi ở trong thất tinh đế cung, có 18 tôn lục kiếp quỷ vương dơ lên, nghênh ngang tiến vào bách tộc vương thành. Trước đó, Trương Nhượng Trần cùng Nghê Tiên Thị có kè mặc cả, rốt cục đạt thành chung nhận thức. Huyết tuyệt gia tộc tại băng vương tinh sản nghiệp, vẫn như cũ thuộc về Trương Nhượng Trần. Nhưng là, những sản nghiệp này, nhất định phải do Nghê Tiên Thị sai khiến tu sĩ quản lý, Trương Nhược Trần chỉ có thể từ đó phân thu lợi ích. Tương đương với, riêng phần mình lui một bước, Trương Nhược Trần nghĩ đến Tiểu Hắc nếu là băng hoàng dòng dõi, tương lai nếu là thật sự còn muốn chạy băng vương tinh đường lui này, cùng lắm thì để nó đi nhận cái cha, còn không phải như vậy thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần thiết cùng Nghê Tiên Thị cùng chết. Cùng Nghê Tiên Thị sau khi tách ra, Trương Nhược Trần chính là lập tức thông qua lỗ sâu không gian, tiến về bách tộc Vương Thành. Ngồi ở trong thất tinh đế cung, Trương Nhược Trần hồi tưởng đi vào địa ngục giới đằng sau kinh lịch đủ loại sự tình, gặp phải đủ loại màu sắc hình dạng tu sĩ, nỗi lòng không khỏi đắm mình vào trong. Có xem hắn là chí thân, cực lực che chở hắn huyết tuyệt chiến thần. Có không từ thủ đoạn, âm hiểm tàn nhẫn tu thần thiên thần. Có cũng địch cũng bạn diêm vô thần. Có yêu hận xen lẫn, kiếp trước kiếp này khó chặt đứt gút mắc bàn nhược. Có mị tiếu quái đản, làm việc không bám vào một khuôn mẫu, nhưng lại lâm vào võng tình La Sa. Có xảo trá tàn nhẫn Lam Anh, cũng có chân thực bằng phẳng Tinh Lạc. Có thuần túy người tu luyện khuyết, cũng có núp trong bóng tối đùa bỡn thiên hạ tu sĩ trong lòng bàn tay Bạch Khanh Nhi. Những tu sĩ này, đều không có thể đơn thuần dùng. Tốt, cùng, xấu, đến đánh giá bọn hắn. Mỗi người đều có thuộc về mình lập trường, đều có tư tưởng của mình, có trở thành Trương Nhược Trần địch nhân, có trở thành bằng hữu hoặc là thân nhân. Còn có một số, có lẽ chỉ là nhân sinh khách qua đường. Trương Nhược Trần cho tới nay, đều tại kháng cự chính mình chán ghét đồ vật. Tỷ như, bất tử huyết tộc hút máu, La Sát tộc ăn người, Tu La tộc giết chóc, tử linh đối với thế gian hủy diệt. Hắn đã từng đối với huyết hậu bất mãn, đối với Khổng Lan Du tràn ngập địch ý, cùng Hoàng Yên Trần cắt bào đoạn nghĩa, cùng Trì Giao Thế bất lưỡng lập. Đúng và sai giới tuyến, đến cùng là cái gì? Tại sông phá niệm dục ra tỏa, đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn thời điểm, Trương Nhược Trần lặp đi lặp lại đã trải qua trước kia phát sinh những sự tình kia. Rất nhiều trước kia không thể tiêu tan sự tình, đều đã nhìn thấu qua, tâm cảnh phát sinh biến hóa không nhỏ, ở vào đốn ngộ biên giới. Cùng táng kim bạch hổ đổi đạo đằng sau, muốn chính mình sáng tạo pháp thời điểm, ý thức hắn đến chính mình thiếu một cỗ tinh thần. Tại Bạch Khanh Nhi trong thất hồn khủng mộng, Trương Nhược Trần tâm lại một lần nữa đạt được rèn luyện cùng tăng lên. Cùng Long chủ đối thoại, để Trương Nhược Trần biết chính mình thiếu chính là đạo. Đạo chỉ thuộc về hắn. Đạo là cái gì? Đối với khuyết mà nói, đạo chính là mình, thế gian chỉ có chính mình, ngoại vật đều là hư vô. Chính là khuyết tìm được đạo của chính mình, cho nên, lúc trước Bạch Khanh Nhi mới đánh giá, Trương Nhược Trần tâm cảnh cùng khuyết so sánh, đều kém một bậc. Thậm chí nhận định Trương Nhược Trần, ngưng tụ không ra nhất phẩm thánh ý, sẽ bại vong ở trên con đường này. Đạo của Vu Mã Cửu Hành, là đao trong tay của hắn, cho nên hắn có thể đao đạo nhập thần. Đạo của Lam Anh, chính là hóa thân thành khí linh, cùng A-Tula kiếm hợp hai làm một, tương lai trở thành chí cao vô thượng thần khí, kiếm chém thế gian hết thảy. Hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Cho nên, hắn đột phá thiên vấn cảnh, liền có thể đạt tới đỉnh phong, càng có thể tu luyện ra thiên kiếm hồn. Trương Nhượng Trần cả đời này, có quá nhiều ràng buộc, trong đó lớn nhất ràng buộc chính là cừu hận. Thù cùng hận, là ủ thành hết thảy cực khổ căn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cừu hận hai chữ, để hắn sinh ra tâm ma, để hắn vẫn luôn sống ở trong khổ sở, để hắn một số thời khắc làm việc vô cùng cực đoan, một số thời khắc thậm chí sẽ mờ mịt, không biết con đường phía trước ở phương nào, tương lai ở nơi nào. Bởi vì cừu hận hai chữ, hắn kết quá nhiều địch nhân, đưa mắt đều là địch. Một số thời khắc, thậm chí sẽ đem tiềm ẩn địch nhân, xem như sinh tử chi địch, cuối cùng thật liền biến thành sinh tử chi địch. Địch nhân có lẽ có đáng chết nguyên nhân, thế nhưng là, vì sao nhất định phải cho mình gây thù hằn? Trong thiên hạ, thật có hóa giải không ra mâu thuẫn. Ai không muốn thiếu một địch nhân, thêm một cái bằng hữu? Cùng Nghê Tiên Thị gặp một mặt này đằng sau, Trương Nhược Trần cảm xúc nhất là khắc sâu. Tại đi băng vương tinh trước đó, thật sự là hắn là đem Nghê Tiên Thị trở thành địch nhân, thậm chí có không tiếc sinh tử đối mặt ý nghĩ. Một là, lợi ích chi tranh. Hai là, vì là mẫu hậu cùng Minh Vương báo thù. Nhưng là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Nghê Tiên Thị nói cho cùng là huyết tuyệt chiến thần thê tử. Huyết tuyệt chiến thần thật hy vọng thê tử của mình cùng mình nữ nhi, ngoại tôn, quan hệ tiến một bước chuyển biến xấu sao. Khi đó, hắn nên như thế nào tự xử? Nghê Tiên Thị thật sự có như vậy đáng hận, không chết không thể. Đem Minh Vương cùng huyết hậu phái đi Côn Lôn giới, hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm. Thế nhưng là, ở trong mắt tu sĩ địa ngục giới, Côn Lôn giới chính là một tòa tàn phá đại thế giới, cùng một tòa tử giới không có khác nhau. Bản chất là để bọn hắn rời xa gia tộc, vì mình nhi tử trở thành người thừa kế trải đường, mà không phải để bọn hắn đi chịu chết. Nàng có tư tâm, cũng có lỗi, nhưng cũng bỏ ra đại giới. Trương Nhượng Trần làm huyết tiệt gia tộc tử đệ, thật hẳn là đem quan hệ châm ngòi đến ác liệt hơn sao? Vì sao không có nghĩ qua, hóa giải Nghê Tiên Thị cùng huyết hậu cừu hận của bọn họ, thực hiện gia tộc cộng vinh cùng hài hòa? Có lẽ, đây mới là huyết tiệt chiến thần, muốn nhìn nhất đến cục diện. Huyết hậu bây giờ đã thành thần, chưa hẳn còn có cỡ nào căm hận Nghê Tiên Thị, nàng chỉ sợ cũng không muốn huyết tiệt chiến thần khó xử, cho nên mới được ngày nào hay ngày ấy buông tha Nghê Tiên Thị. Nếu là Trương Nhược Trần chịu ra mặt mà Nghê Tiên Thị lại chịu đánh đổi một số thứ, cũng thực tình thành ý nói xin lỗi, mâu thuẫn này, rất dễ dàng liền có thể hóa giải. Ngồi xếp bằng Trương Nhược Trần, đọc lên một câu, hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện. Đây cũng là đạo của ta, đây cũng là tinh thần của ta. Muốn trọng chỉnh thiên địa trật tự, nhất định phải có dung nạp vạn sự vạn vật tâm hải. Nhục thể của ta, không chứa được toàn vũ trụ nà, thế nhưng là tâm hải của ta lại có thể. Tốt, xấu, đều là thế gian có. Thiện, ác, đều là hồng trần muôn màu. Ai nói giống khuyết cùng Lam Anh làm như vậy một người tu luyện thuần túy mới là chính đạo, sai, bọn hắn đây chẳng qua là một cái lối nhỏ. Bao hàm toàn diện, không chỗ không dung, mới thật sự là đại đạo. Long chủ, ta có chút minh bạch ngươi bảo. Trương Nhượng Trần cười lớn một tiếng, trong lòng nghi ngờ biến mất. Nhân, địa, thiên, đạo. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo pháp tự nhiên. Tự nhiên là gì? Tự nhiên chính là thế gian vạn sự vạn vật, nhất phẩm thánh ý, sở dĩ từ xưa đến nay không người nào có thể ngưng tụ ra, mấu chốt ngay tại ở chữ. Nhất, không phải, đơn nhất, ý tứ, là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy, ý tứ, muốn ngưng tụ ra nhất phẩm thánh ý, nhất định phải bao quát thế gian hết thảy. Trương Nhượng Trần đã có bao quát thế gian hết thảy cơ sở, ngũ hành hỗn độn thể nhục thân, thời không trường khống giả thân phận, tái tạo thiên địa trật tự nguyện cảnh, còn có hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện trái tim. Trương Nhượng Trần cùng Diêm Vô Thần đều đứng tại trên đỉnh núi, muốn lên trời, hai người dưới chân cũng không có đường. Diêm Vô Thần lựa chọn là, bỏ qua tất cả mọi thứ ở hiện tại, để lên trời trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Trương Nhượng Trần hiện tại tìm tới con đường, chính là dẫm lên thế gian vạn vật, thẳng tới trên trời. Diêm Vô Thần nhất định không cách nào tu luyện ra chân chính nhất phẩm thánh ý, nhiều nhất bắt được nhất phẩm thánh ý một tia chân lý. Mà chư nhượng trần đi đường, mới là chính đạo. Chỉ bất quá, con đường này vô cùng khó. Hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, nói nghe thì dễ. Người trước, muốn dung nạp thế gian hết thảy, cần vô cùng lớn ý chí. Người sau, muốn trong lòng không chỗ không có, cái gì cần có đều có, cần vô cùng lớn cố gắng. Phẩm hạnh cao thượng nhất thánh nhân, đều chưa hẳn có thể làm được. Ở vào sinh tử tồn vong biên giới, chỗ nào cho phép hắn hải nạp bách xuyên. Bao dung, chính là chính mình bảo vệ hết thảy, mà không phải phá hư đây hết thảy ác nhân. Lấy lớn nhất thiện niệm, đối đãi thế giới này, cải biến thế giới này. Có lẽ có một ngày, hắn cử thế vô địch, có thể dựa theo ý nguyện của mình còn sống, khi đó, mới có thể chân chính làm đến. Hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện. Đương nhiên, giờ phút này hắn đạo tâm đã định, thực hiện trước nay chưa có đại đột phá. Cường độ tinh thần lực, trong nháy mắt đột phá đến cấp 67. Sau đó liên tục tăng lên, đạt tới cấp 68. Liên tiếp phá hai đại giai cảnh. Đương nhiên không phải tâm cảnh tăng lên, liền có thể có dạng này đại đột phá. Mà là bởi vì, Trương Nhược Trần đã sớm luyện hóa thần mộc chi tâm, thu được tiếp thiên thần mộc một cái nguyên hội chi thức. Những kiến thức này, vẫn luôn không hoàn toàn chuyển hóa cùng dung hội quán thông. Đã trải qua niệm dục ra tòa khảo nghiệm, cùng thất hồn khủng mộng rèn luyện, tại tâm cảnh thông suốt đằng sau, tinh thần lực trong nháy mắt tăng vọt. Trương Nhượng Trần lòng sinh cảm ứng, đem chân lý giới hình hiển hóa ra ngoài. Bỗng dưng, trong bách tộc vương thành tu sĩ, đều là ngẩng đầu nhìn lên trời. Giữa ban ngày, bầu trời lại chòm sao lóng lánh, đấu chuyển tinh di. Có thần linh cảm ứng được, vùng tinh không này tinh thần, cũng không biết bị cái gì ảnh hưởng, đột nhiên quang mang phóng đại, liền ngay cả tinh thần quỹ tích vận hành, đều hơi cải biến một chút. Thiên đình, chân lý thiên vực. Chân lý thần điện bỗng nhiên thần quang đại thịnh, tiêu tán ra tinh hải đồng dạng chói lọi quang hoa, bao trùm không biết bao nhiêu vạn dặm chi địa. Trong thần điện đại thánh, toàn bộ bị kinh động, nhao nhao thất kinh tiến đến điện chủ bế quan địa phương, lễ bái cầu vấn, muốn biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chân lý điện chủ không có tiến về Ngọc Hoàng giới, mà là lưu thủ tại thiên đình. Chân lý điện chủ xuất quan, phất ống tay áo một cái, quát lớn. Chỉ là một chút dị tượng mà thôi, không phải việc đại sự gì, các ngươi nên làm gì, làm đó đi. Một đám đại thánh sau khi lui xuống, chân lý điện chủ mới là nhìn về phía thiên ngoại, giống như có thể nhìn thấy ngoài ước vạn dặm chuyện phát sinh, lầu bầu nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu phản đồ này, thế mà tại đại thánh cảnh giới, tu luyện ra vũ trụ vô biên chân lý giới hình, dẫn tới chân lý thần điện đều hiển hóa ra dị tượng, từ xưa đến nay xem như duy nhất một người này. Là có được chân lý chi tâm nguyên nhân, hay là tiểu tử này thật có xưa nay chưa từng có năng lực? Chân lý điện chủ có chút tức giận, càng nghĩ càng sinh khí. Lập tức, đem đang lúc bế quan tu luyện hạng sở nam bắt tới, hung hăng đánh một trận. Đáng thương hạng sở nam, ngay cả mình vì cái gì bị đánh cũng không biết, chính là bị đánh đến nằm dạp trên mặt đất bò đều không đứng dậy được, hai mắt mờ mịt co quắp trên mặt đất, hai tay nắm lấy trên đất bùn đất, nhìn lên bầu trời, thất khiếu đang chảy máu. Vận mệnh thần điện 6 quyển thiên thư, cất giữ trong thiên vận ti thiên thủ đài. Thiên vận ti tư không đứng đầu. Hứa Như Lai, xuyên thẳng qua tại thiên thủ đài đông đảo giá sách ở giữa, chỉnh lý các loại quyển sách. Bỗng nhiên, Hứa Như Lai lòng sinh cảm ứng, ánh mắt hướng thiên thủ đài vị trí trung tâm 6 quyển thiên thư chỗ khu vực nhìn lại, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Chỉ là tâm niệm vừa động, hắn đã đứng ở 6 quyển thiên thư một trong thần chữ quyển, bên cạnh, quan sát phía trên xếp hạng biến hóa, nói. Lại biến hóa, hơn nữa còn duy nhất một lần tăng lên nhiều như vậy. Tầm mắt của hắn, rơi vào. Trương Nhược Trần, trên cái tên này, Trương Nhược Trần tại trên thần chữ quyển, xếp hạng, đã biến hóa hai lần. Lần trước, là Trương Nhược Trần xông phá niệm dục ra tòa thời điểm, từ đinh đẳng 87 vị, biến hóa đến đinh đẳng 21 vị. Lần này, trực tiếp lên tới ất đẳng khu vực. Tiến vào ất đẳng khu, đại biểu Trương Nhược Trần thành thần xác suất đã vượt qua 4 thành. Đinh đẳng khu tu sĩ, thành thần xác suất đều tại một thành đến hai thành ở giữa. Cũng khó trách sẽ kinh động Hứa Như Lai, một cái nguyên hội cấp thiên tài, chỉ có thể xếp tại thần chữ quyển, đinh đẳng, đủ để dẫn tới thiên hạ tu sĩ chế giễu. Cho dù là thần linh, đều không thế nào xem trọng Trương Nhược Trần, thần chữ quyển, hiện tại biến hóa, một khi truyền đi, nhất định tạo thành phong ba to lớn. Khẳng định có người mừng rỡ. Nhưng là, những thần linh đã từng khinh thị Trương Nhược Trần, không có đem Trương Nhược Trần thấy vừa mắt kia, sợ là sẽ phải lập tức khai thác hành động, đem hắn bóp chết. Dạng này liền tiến vào ất đẳng, Trương Nhược Trần A, Trương Nhược Trần, ngươi đến cùng phát sinh biến hóa gì? Hứa Như Lai sờ lên cái cằm, nghĩ tới điều gì, ngược lại nhìn về phía bên cạnh mặt khác hai quyển Thiên Thư, Thiên Đạo Quyền cùng Nghịch Thần Quyền, tại trên Nghịch Thần Quyền tìm được tên Trương Nhược Trần. Không vào Thiên Đạo, lại tiến Nghịch Thần. Lần này có chút phiền phức. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.